liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Ta sẽ còn trở về. Hội nghị kết thúc, Lý Dai Dai một mặt vô thần địa mà đi ra ngoài. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như nói cho chết hầu tử tin tức này, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, là mình bị chửi mắng một trận, vẫn là cái tên này phát một chương đem trang web cho chửi mắng một trận. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền nhức đầu. Sớm biết như vậy, nàng ban đầu đánh chết cũng sẽ không đề ký Tây Du Ký. Coi như đề ký, cũng sẽ không để cho loại chuyện này lần nữa phát sinh. Nhưng nhân sinh chính là như vậy. Người vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Đem sự tình đã phát sinh, dù thế nào hối hận cũng vô ích. Cắn cắn răng, Lý Dai Dai mở máy vi tính ra đồ bộ loại trừ chết hầu tử, ảnh chân dung là màu xám chim cánh cụt đồ án. Nàng không biết cái tên này là ẩn thân vẫn là không có thượng tuyến. Do dự, liền cho nhắn lại ba chữ: thật xin lỗi. Dừng mấy giây, Lý Dai Dai lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Bắt đầu sắp xếp ngôn ngữ đánh chữ nói. Mới vừa rồi đi họp, cấp trên nói ngươi tối hôm qua hành động ảnh hưởng tồi tệ, cho nên không cho ký hợp đồng Tây Du Ký rồi. Thấy đối phương không có trả lời, Lý Dai Dai lại đánh chữ gửi qua. Hy vọng ngươi thấy tin tức này không nên tức giận. Khen thưởng lấy được tiền nhuận bút, đến lúc đó ta thống kê một cái chờ phát tiền lương lại truyền cho ngươi. Thật xin lỗi. Lý Dai Dai nhìn lấy đã gửi đi tin tức, sau đó gõ một cái thấy đau não nhân. Rõ ràng bị người hại là bổn tiểu thư a. Ta tại sao phải cho hắn nói xin lỗi, ta làm gì còn muốn chính mình bỏ tiền cho hắn gửi bản thảo đi. Phí điên rồi sao? Lý Dai Dai a, Lý Dai Dai, ngươi đây là nhiều tiền đến không chỗ xài sao, cái gọi là tinh phân. Bây giờ ở trên người Lý Dai Dai triển hiện tinh tế. Cùng lúc đó, Đường Kiện còn ỉ lại tại ngủ trên giường cùng heo chết một dạng. Bình thường vào lúc này hắn đã sớm tỉnh lại, ăn điểm tâm xong, uống thuốc xong rồi. Nhưng bây giờ hắn đã không cần uống thuốc, cho nên liền đóng lại chuông báo thức, quyết định ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Phòng khách bên ngoài, Nhị Cáp đang cắn quả banh ra nhỏ chơi đùa. Thỉnh thoảng nó liền nhìn chăm chú một cái căn phòng, trong lòng suy nghĩ làm sao trời đều sáng lâu như vậy rồi, xúc cất còn không ra. Ùng ục ục, đói bụng rồi. Nhị Cáp hướng về căn phòng đi tới, sau đó đứng lên dùng hai cái chân trước vặn chốt cửa. Bất quá Đường Kiện ở bên trong khóa trái, bất kể nó làm sao véo cũng véo không mở cửa. Uông ngao ô, xúc cất, ta đói rồi. Nhị Cáp ở cửa lớn tiếng kêu. Nó thậm chí đang muốn không muốn ấn xuống cái đó sẽ tất tất vang lên còi báo động trong căn phòng. Đường Kiện coi như là ngủ đủ rồi. Bất quá nghe được tiếng kêu của Nhị Cáp, hắn thức dậy khí ít nhiều gì cũng nổ đi ra. Kêu kêu kêu, sáng sớm gọi hồn hả. A, duỗi người, bầu trời ngoài cửa sổ đã rất sáng. Cầm lấy điện thoại di động nhìn một cái, hiện tại cũng gần 10 giờ rồi. Cái này một cảm giác tuyệt đối là cuộc đời hắn trong ngủ thoải mái nhất một cảm giác. Ừ, có loại trừ tin tức. Đường Kiện mở ra xem, không nhịn được trong lòng mắng một câu. CMN, ta hợp đồng đều gửi đi qua, hiện tại lại còn nói trang web không cho ký hợp đồng. Bất quá suy nghĩ một chút, Đường Kiện cũng biết cái này cùng chính mình muốn chết không trốn thoát quan hệ. Hắn gọi ra hệ thống giao diện nhìn một chút. Một đêm trôi qua, điểm nộ khí chỉ còn không tới 140 vạn. Tính đi xuống đã không đủ hắn sống 2 ngày rồi. Ngủ 10 giờ, mỗi phút tiêu hao 500 điểm nộ khí. Hắn cái này một cảm giác ước chừng tiêu hao 300 ngàn điểm nộ khí. Suy nghĩ một chút đều thương tiếc. Đây mới thật là dùng tính mạng tới đi ngủ a. Suy nghĩ một chút, Đường Kiện trả lời Lý Dai Dai. Người nghe qua một câu nói kia sao? Nhận được Đường Kiện gửi tới tin tức, Lý Dai Dai híp mắt một cái, đầy đầu đều là dấu hỏi. Cái tên này là có ý gì, không phải là muốn đại phát lôi đình? Trước tiên đem ta cho mắng một trận đi, Lý Dai Dai đánh chữ nói. Thật xin lỗi, chuyện này ta cũng có trách nhiệm. Nếu như ta không có thiện làm chủ trương cho ngươi tạm thời sắp xếp một cái đề cử. Những thứ kia bình xịt liền sẽ không chửi ngươi. Ngươi liền sẽ không phát những thứ kia đơn chương. Sự tình liền sẽ không diễn biến thành như bây giờ. Đường Kiện trả lời. Cái này không thể trách ngươi. Ta cũng không có trách ngươi. Đúng rồi. Ngươi nghe qua một câu nói kia sao? Lý Dai Dai hết ý kiến. Ngươi nha ngược lại nói a. Ngươi không nói ta nào biết có chưa từng nghe qua một câu nói kia a. Thấy Lý Dai Dai chưa có hồi phục. Đường Kiện hỏi một câu. Ngươi tại sao không nói chuyện đại ca? Ngươi có lời gì có thể một lần nói xong sao? Dù là bị ngươi mắng ta cũng nhận a. Lý Dai Dai đánh chữ nói. Ta biết ngươi bây giờ rất tức giận. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi tỉnh táo một chút. Không muốn giống hơn nữa tối hôm qua xúc động như vậy. Nếu không chỉ có thể hại chính ngươi. Đường Kiện phát tới tin tức. Ta tại sao phải tức giận? Ta vui vẻ đều không kịp đây. Đúng rồi. Trở lại chuyện chính. Ngươi nghe qua một câu nói kia sao? Đại ca. Ta gọi ngươi anh ruột được chưa? Ngươi nhà có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Có lời ngươi liền nói a. Kìm nén không sợ sinh bệnh chỉ a. Nói cái gì? Lý Dai Dai không nói gì mà đánh chữ hỏi. Nửa phút sau, Đường Kiện loại trừ ảnh chân dung nhảy lên. Một cái tin tức mới dược nhiên với nói chuyện phiếm khung bên trong. Tốt rồi, tình hình rõ ràng, mời xem mới nhất phân phát đơn chương. Cái tên này sẽ không thực sự phát một chương mắng trang web đi. Lý Dai Dai liền vội vàng mở ra. Trang web, Tây Du Ký mới vừa quả nhiên phát một phần đơn chương. Click kiểm tra. Đơn này chương nội dung chỉ có 2 câu. Câu thứ nhất, hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt, ngày mai ta để cho ngươi không với cao nổi. Câu thứ hai, ta tuyên bố, Tây Du Ký chính thức thái giám. Nhìn thấy thái giám, 2 chữ này, Lý Dai Dai nhất thời có loại chửi mẹ xung động. Nàng chỉ có thấy được thiệt giả Tôn Ngộ Không nơi đó. Phía sau nội dung cốt truyện đều còn không biết. Kết quả hiện ở nhà này hỏa liền tuyên bố Tây Du Ký muốn thái giám. Quá ghê tởm. Nhưng nàng có thể làm sao? Trang web không cho ký hợp đồng Tây Du Ký. Đối phương luôn không khả năng lãng phí thời gian vài xu không kiếm đĩa. Mà, tiếp tục viết đi. Lý Dai Dai bất đắc dĩ nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Trong lòng suy nghĩ có lẽ cái tên này tuyên bố thái giám thời điểm. Trong lòng cũng rất khó chịu đi về phần đơn chương câu nói đầu tiên. Lý Dai Dai cũng không có để ở trong lòng. Nàng biết, những lời này không là nói với nàng, mà là đối với trang web nói. Ý tứ chính là trang web hôm nay không cho hắn ký hợp đồng. Chờ đến sau đó, trang web liền sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lúc này, Tây Du Ký bình luận khu bắt đầu nổ. Chửi thề một tiếng. Ngươi CMN đừng nói giỡn a. Thái giám ngươi nha, nếu dám thái giám, ta liền để ngươi biến thành thực sự thái giám. Thành tích tốt như vậy lại nói muốn thái giám, tác giả khẳng định đang mở trò đùa quốc tế. Thảo nghĩ đại gia, lão tử mới vừa rơi vào hố. Ngươi lại nói muốn thái giám, đáng đời thái giám. Người tác giả này tối hôm qua phát đơn chương nội dung quá kiêu ngạo. Nhất định là bởi vì chuyện này bị trang web cảnh cáo kéo tối rồi. Ngoặc kép chấm chấm, càng ngày càng nhiều độc giả đều bị nổ đi ra. Đường Kiện nhìn thấy đột nhiên cổn động điểm nộ khí. Trong lòng nhưng là vui vẻ yên tâm không dứt. Không nghĩ tới Tây Du Ký mới phát không tới một ngày. Hiện tại tuyên bố thái giám cũng mới qua hơn 2 phút đồng hồ. Kết quả điểm nộ khí liền tăng lên hơn 10.000. Đây nếu là lại tích lũy một chút độc giả nhân khí nói. Điểm nộ khí há chẳng phải là nửa phút mấy trăm ngàn trên dưới cạc cạc. Các ngươi yên tâm, ta Đường Kiện sẽ còn trở lại. Đường Kiện huýt sáo, một ngày tốt đẹp vô cùng bắt đầu. PS, một tuần lễ mới, cầu cất giấu cầu phiếu đề cử. Lần này không phải là diễn tập, cũng không phải là đùa. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.